Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 290. Tiêu Văn luận văn khiến cho khoa học giới hoành động sau. Hắn xin thực nghiệm hạng mục tự nhiên là càng dễ dàng thành công. Nghiên cứu khoa học vốn là yêu cầu kiên trì bền bỉ không sợ thất bại. Tiêu Văn không tính toán dùng một lần liền lấy ra thành quả. Như vậy quá khoa trương. Đặc biệt là bởi vì hắn tư lịch thấp liền trợ thủ đều chỉ là nghiên cứu sinh. Trợ thủ chỉ có thể hỗ trợ làm một ít buồn tẻ thực nghiệm số liệu đối chiếu. Không giúp được hắn quá nhiều. Hắn vừa mới bắt đầu dựa theo bình thường tình huống thử tính làm lần đầu tiên thực nghiệm. Thực nghiệm không có phát hiện ám vật chất, sau đó lại bắt đầu lần thứ hai thực nghiệm. Thực nghiệm trong quá trình là cực kỳ dài lâu buồn tẻ. Tiêu Văn cũng không có vẫn luôn đãi ở phòng thí nghiệm. Hắn thực chú ý lao giật kết hợp. Ở thực nghiệm tiến hành buồn tẻ số liệu tính toán khi hắn liền tạm thời rời đi viện nghiên cứu đi. Bồi bồi La Phụ La Mẫu, cũng cấp chính mình thả lỏng một chút. La Phụ La Mẫu hiện giờ ở tại kinh đô tiểu khu thang máy trong phòng. Trong lòng cảm thấy nghẹn đến mức hoảng, làm quán sống cũng nhàn không xuống dưới, liền đem ban công sáng lập ra tới trồng rau. Đối này Tiêu Văn là không thèm để ý, hắn hiện tại thân phận không bình thường, ở nào đó địa phương là có quốc gia an bài biệt thự làm hắn tùy ý cư trú. Rất ít về nhà trụ, cho nên cho dù ban công bị sáng lập thành đất trồng rau làm cho trong phòng có mùi lạ hắn cũng chưa. Nói cái gì, hôm nay hắn từ viện nghiên cứu trở về, vừa mới đi đến cổng lớn liền nhạy bén nghe được bên trong có một đạo bén nhọn nữ nhân thanh âm. Như vậy xa hoa phòng ở các ngươi đem ban công biến thành cái này quỷ bộ dáng. Mất mặt không nha, về sau tiểu đệ nếu là mang bạn gái về nhà. Làm nhân ra người được này cổ thối hoắc hương vị ai chịu nổi. Tiêu Văn khẽ nhíu mày. Lại là nàng, cái này bén nhọn giọng nữ chủ nhân là La Kim nhị tỷ. Vị này La nhị tỷ thực đôi mắt danh lợi ái ham món lợi nhỏ. Ở La gia là nữ hài không chịu coi trọng. Gả sau khi rời khỏi đây ngày lễ ngày Tết về nhà mẹ đẻ có thể làm ra một cái trứng gà đều không mang. Theo không tay tới sự. Đối với loại này nhà mẹ đẻ thực xin lỗi khuê nữ. Khuê nữ gả sau khi rời khỏi đây cũng không niệm nhà mẹ đẻ sự. Tiêu Văn là không để ý tới. Nhưng làm hắn cảm thấy phiền chán chính là từ La nhị thì biết được hắn phát đạt sau liền đi theo La. Phụ La mẫu cùng nhau tới kinh đô nhận môn. Lúc sau liền không thiếu tới bên này tìm La phụ La mẫu muốn chỗ tốt. Đại khái là người già rồi cũng mềm lòng. Đã từng vô cùng trọng nam khinh nữ La Phụ La Mẫu hiện tại đại khái lại cảm thấy thực xin lỗi khuê. Nữ muốn bồi thường, cho nên La nhị tỷ mỗi lần khóc lóc kể lể đều có thể muốn chút chỗ tốt đi. Vì thế liền tới đến càng cần, cố tình trong miệng còn không tu khẩu đức nói chút không dễ nghe lời nói. Tiêu Văn Đảo không phải để ý La Phụ La Mẫu lấy hắn đồ vật trợ cấp La nhị tỷ. Điểm này việc nhỏ hắn cũng lười đi để ý, nhưng hắn rất phiền La Phụ La Mẫu sách không rõ, hiện tại cảm thấy thua thiệt khuê nữ, nhưng quê quán ở nông thôn còn có thua thiệt hai cái khuê nữ như thế nào liền không nhớ tới hướng. Hai khuê nữ trong nhà đưa vài thứ đâu, chỉ là La nhị tỷ lão ở trước mặt lắc lư khóc lóc kể lể cho nên cũng chỉ nhớ tới này một cái khuê nữ. Hắn rất ít trở về chính là bởi vì thường xuyên sẽ gặp được cái này cực phẩm La nhị tỷ. Mỗi lần La nhị tỷ đối hắn kiên định nọt thái độ làm hắn cảm thấy có chút phiền. Nói như thế nào đâu, chính là cái loại này đặc không ánh mắt người, vuốt mông ngựa đều chụp đắc nhân tâm đầu bực bội. Tiêu Văn động tác dừng một chút, vẫn là mở ra đại môn, mở cửa thanh âm khiến cho trong nhà La mẫu cùng La nhị tỷ chú ý. La mẫu mới vừa nhìn đến nhi tử về nhà trên mặt lộ ra tươi cười khi. La nhị tỷ vài bước liền tiến lên duỗi tay muốn giúp Tiêu Văn lấy công văn bao. Tiêu Văn hơi hơi tránh đi La nhị tỷ tay. Nhàn nhạt nói, đây là chúng ta viện nghiên cứu bên trong tư liệu, vẫn là ta cầm đi. Hắn công văn trong bao chỉ là một ít nội khan, đảo không phải yêu cầu đặc biệt bảo mật tư liệu. nếu không hắn cũng sẽ không mang về nhà tới xem, chỉ là hắn không nghĩ đem chính mình đồ vật giao cho La Nhị Tỷ mà thôi. La Nhị Tỷ ngượng ngùng cười, không biết vì cái gì nàng hiện tại đối cái này tiền đồ tiểu đệ càng ngày càng sợ hãi. Cũng không dám nói thêm cái gì. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, Tiêu Văn vào cửa sau. Đối diện ngoại đạo, Tiểu Triệu, ngươi cũng vào đi. Sau đó một cái diện mạo thường thường vô kỳ thanh niên đi đến. Tiêu Văn đối La Mẫu nói, mẹ, đây là Tiểu Triệu, về sau hắn ở nhà chiều cố các ngươi. La Mẫu sửng sốt một chút. Liên tục xua tay, không, không cần, ta còn làm được động sống không cần muốn người chiếu cố. Tiêu Văn cũng không có để ý La Mẫu cự tuyệt nói. Nói, Tiểu Triệu là quốc gia trang bị cảnh vệ viên, chuyên môn bảo hộ nghiên cứu viên người nhà. Tiêu Văn từ bắt đầu nghiên cứu ám vật chất. Hắn bảo hộ cấp bậc cũng bay lên, phía trước chỉ là hắn trang bị có cảnh vệ viên bảo hộ. Hiện tại liền cha mẹ hắn cũng có. Hơn nữa không ngừng một cái, ngầm con có không ít người bảo hộ đến nỗi hắn bản nhân bảo hộ lực độ liền càng cường. Đương nhiên, này còn tính bình thường, chờ hắn thật sự phát hiện ám vật chất tồn tại chứng cứ. Trở thành thế giới cấp vật lý học gia, hắn bảo hộ cấp bậc sẽ bay lên đến một cái cực cao trình độ. Liền hắn ra cửa đều sẽ bị người trước bài tra một lần đường xá Trung Hòa mục đích địa nguy hiểm lại. Làm hắn ra cửa, La Mẫu vừa nghe nói là quốc gia phải tới. Cả người đều mộng bức, nàng một cái bình thường nông phụ liền thấy nhi tử trung học lão sư đều cảm thấy kém một bậc. Bỗng nhiên bị cho biết chính mình còn bị quốc gia phái người bảo hộ. Cả người đều giống nằm mơ giống nhau. Không, nằm mơ nàng cũng không cái kia ý tưởng mơ thấy loại sự tình này. Liền cảm thấy quá thụ sủng nhược kinh. Một bên La Nhị Tỷ trên mặt lộ ra khiếp sợ cùng hâm mộ thần sắc. Đối nhà mình cái này tiền đồ đến độ không biết đi đến nào một bước tiểu đệ trong lòng càng sợ hãi. Ngay cả một bên tồn tại cảm phi thường thấp Tiểu Triệu ở trong mắt nàng đều trở nên cao thâm khó. Đoán lên, Tiêu Văn đối Tiểu Triệu gật gật đầu. Sau đó Tiểu Triệu liền đi vào trong phòng kiểm tra rồi một lần. Sau đó Tiêu Văn đem phòng cho khách mở ra cấp Tiểu Triệu ở lại. La Nhị Tỷ cảm giác ở Tiêu Văn không tiếng động dưới áp lực có chút đứng ngồi không yên. Nàng liền phải rời khỏi, Tiêu Văn tự nhiên sẽ không giữ lại. La Mẫu ở nhi tử ở khi cũng không dám tự tiện làm chủ. La Nhị Tỷ mở cửa rời đi khi, vừa lúc gặp trở về La Phụ. Cha, La Phụ nặng nề ân một tiếng, thấy nhị khuê nữ phải đi. Liền tránh ra cửa lộ, cũng không hỏi hai câu. La Nhị Tỷ sớm thành thói quen La Phụ kia hũ nút cùng đối nữ nhi làm lơ thái độ. Xách theo chính mình từ La Mẫu nơi đó được đến chỗ tốt liền đi rồi. La Phụ vào cửa nhìn thấy Tiêu Văn, ngăm đen trên mặt liền lộ ra cười tới. Kim Hoa Tử đã trở lại. Tiêu Văn đứng lên nói, ba, ta trở về ở vài ngày. La Mẫu trên mặt toát ra vài phần thất vọng chi sắc. Chỉ ở vài ngày a, Tiêu Văn giải thích nói, ta trước mắt có cái quan trọng nghiên cứu ở trên tay. Cho nên đến thời gian dài đãi ở viện nghiên cứu, La Phụ đối nhi tử luôn luôn tự hào. Tuyệt không cho phép người trong nhà cấp nhi tử mất mặt kéo chân sau. Cho nên hắn chừng mắt nhìn La Mẫu liếc mắt một cái. Trách mắng, nấu cơm đi, Kim Hoa Tử là vì quốc gia làm đại sự người đâu. Sao có thể chậm trễ hắn chính sự? La Mẫu không dám phản bác, chiều phòng bếp đi đến. La Phụ phát hiện trong nhà nhiều cá nhân, hỏi Tiêu Văn biết được đây là quốc gia cho bọn hắn hai vợ chồng già xứng cảnh vệ viên. Trong lòng kích động đến nói không ra lời. Bọn họ tuổi này người đối quốc gia nhiệt tình yêu thương không phải người trẻ tuổi so được với. Ở La Phụ trong lòng, nhi tử học tập hảo trở thành quốc gia nghiên cứu viên nhà khoa học. Đó chính là ăn công lương đại nhân vật, so kiếm đồng tiền lớn còn làm hắn cảm thấy cao hứng. Cảm thấy quang tông diệu tổ, dấu bé. Tiêu Văn ở nhà bồi La Phụ La Mẫu cơm nước xong, La Phụ đối hắn nói: Kim Hoa Tử, cùng cha câu cá đi. Tiêu Văn phía trước lo lắng La Phụ La Mẫu ở kinh đô không có nhận thức người sẽ thực tịch mịch, cố ý cho bọn hắn làm trương lão niên câu lạc bộ khách quý tạp. Câu lạc bộ có rất nhiều lão nhân ở bên trong tống cổ thời gian, chơi cờ uống trà nói chuyện phiếm đánh gôn từ từ, hạng mục rất nhiều, câu cá đương nhiên cũng có. La Phụ ở La Kim tuổi nhỏ khi không thiếu ở quê quán phụ cận con sông câu cá cải thiện thức ăn, câu cá kỹ thuật thực hảo. Tuy rằng La Phụ vẫn là không rất cao hứng đi câu lạc bộ câu cá còn phải tiêu tiền, nhưng hắn câu cá kỹ thuật tiếu ngạo một chúng câu lạc bộ lão nhân, cho nên hắn nhàn rỗi không có việc gì khi vẫn là rất thích đi chỗ đó câu cá. Bởi vì câu lạc bộ hồ nhân tạo nuôi dưỡng cá là hội viên nhóm tùy tiện câu, câu đến cá đều có thể mang đi, cho nên La Phụ nghĩ tiền đều giao, hắn thế nào cũng phải nhiều đi câu cá, coi như là tiêu tiền mua cá, muốn đem làm tạp tiền cấp câu trở về. Đương nhiên, đây là Tiêu Văn không nói cho hắn làm trương khách quý tạp tiền hắn câu cả đời cá cũng vớt không. Trở lại, Tiêu Văn hôm nay cũng không có việc gì, liền đáp ứng rồi, đi theo La Phụ đi vào câu lạc bộ, hai người bên người còn đi theo Tiểu Triệu. Bọn họ đi vào câu lạc bộ, liền nhìn đến La Phụ cùng mấy cái thần thái khí chất không tầm thường lão nhân quen thuộc chào hỏi. Có lão nhân hỏi hắn: Đây là ngươi tổng treo ở ngoài miệng nhi tử a? La Phụ cười ha hả dùng hắn kia không tiêu chuẩn tiếng phổ thông tự hào đáp: Ta nhi tử, tuấn tú lịch sự a, còn tưởng rằng lão là ngươi khoác lác đâu. Tiêu Văn theo ở phía sau nhìn La Phụ ở câu lạc bộ nhân tế quan hệ không tồi, trong lòng cũng tương đối yên tâm, ni hắn lo lắng La Phụ La Mẫu sẽ bị người khinh thường làm cho tâm tình hậm hực. Hiện tại xem ra cái loại này mắt cao hơn đỉnh cực phẩm lão nhân vẫn là tương đối thiếu. Hắn đang nghĩ ngợi tới may mắn La Phụ không gặp được mắt cao hơn đỉnh khinh thường hắn cực phẩm. Đằng trước liền truyền đến La Phụ bị người gian dạy thanh âm: Người này lão già thúi không trường mắt a, đều chống đỡ ta bà lộ, không biết chó ngoan không cản đường sao. Này câu lạc bộ cũng thật là, người nào đều bỏ vào tới. Tiêu Văn vội vàng bước nhanh vòng khai người đi qua đi. Chỉ thấy một cái bảo dưỡng thỏa đáng phụ nhân đỡ một cái trang điểm tinh tế lão bà đang lườm La Phụ, nhìn đến La Phụ kia giá trị bình thường quần áo khi mặt lộ vẻ khinh thường chi sắc. Tiêu Văn đi đến La Phụ bên người trầm giọng hỏi: Ba, ngươi không sao chứ, đây là có chuyện gì? Có thể làm đến khởi khách quý tạp tiến vào câu lạc bộ người đều là giá trị con người không thấp, cho nên La Phụ ở chỗ này cũng không ai xem thường. Liền tính biết hắn là cái bình thường nông dân dựa nhi tử tiến câu lạc bộ, người khác nhiều lắm trong lòng khinh bỉ một chút hắn đồ nhà quê, nhưng bên ngoài thượng cũng sẽ không rõ ràng xem thường người. La Phụ cũng không nghĩ tới hôm nay thế nhưng bởi vì chính mình tiết kiệm xuyên chính mình lão bà mua tiện nghi quần áo đã bị người tưởng trà trộn vào tới bình thường lão nhân. Tác giả có lời muốn nói, tác giả không phải học lý khoa, vẫn là học cha, cho nên về học thuật phương diện viết ra cái gì bắc thỉnh chớ có tích cực. Ân, đây là hư cấu thế giới moa moa. Nhiệm vụ linh nhị 8, hết chương.